One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, 6 tỷ Belly hạ lạc. Canh, 3, cầu đậu, chương 70, 6 tỷ Belly hạ lạc. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 70, 6 tỷ Belly hạ lạc. Canh, 3, cầu đậu, nếu như có thể, Redfield có thể nói muốn uống mưu máu, ăn mưu thịt, đều không thể triệt tiêu hắn đối mưu hận ý. Tối hậu quan đầu, thời khắc quan trọng nhất, toát ra cái mưu, đến đem hắn toàn bộ kế hoạch xáo trộn. Hắn nói không hận, là tuyệt đối không thể nào. Hiện tại, bị giam giữ tại hải quân chi bộ, hết thảy đều xong. Chờ đợi hắn, chỉ có là hải quân chế tài, vô luận nhiều ít Belly, đều không thể cứu vãn. Việc quan hệ quân cách mạng, hắn phạm vào tội nghiệt, là tử tội, chính phủ thế giới nhất không thể chịu đựng. Chính là có người cấu kết quân cách mạng, còn là một vị quý tộc, mưu trung tướng, nhờ ngài phúc, ta ở chỗ này sống được rất sung sướng. Một câu nói kia, cơ hồ là từ Redfield trong miệng cắn ra, hai mắt tràn ngập lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Mew. Hắn biết rõ Mew thực lực kinh khủng, cho nên không dám có bất kỳ cử động nào. 64 số 0 bằng 0, chỉ sợ hắn không sống quá ngày hôm nay. Khoái hoạt liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi rất thê thảm, nhìn thấy ngươi cái này một bộ sức sống 10 phần bộ dáng, ta an tâm. Mew khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói, nói đi, Mew trung tướng, tới đây tìm ta có chuyện gì? Ta tin tưởng, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến. Trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi tuyệt đối có việc muốn hỏi ta. Redfield thở sâu, bình ổn hạ tâm tình, lạnh lùng nói, thương nhân ánh mắt, liền là độc ác. Mew cười cười, đứng lên. Từng bước một đi tại cái này gần như có 100 mét vuông trong phòng. Rất khó tưởng tượng, cái này trang trí đến tương đối hoa lệ phòng ở, lại là một gian ngục giam. Dừng một chút, Mew nhìn một cái Redfield, lẳng lặng nói, ta tới đây, xác thực có một chuyện, muốn hỏi một chút ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt trả lời. Đương nhiên, nếu như ngươi trả lời để cho ta đầy ý, ta sẽ cho ngươi cái giá tương ứng để báo đáp lại. Sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Mơ tưởng, Redfield lông mày nhíu lại, lạnh giọng quát, trong lòng tràn ngập lửa giận hắn. Căn bản vốn không nghe được Mew bất kỳ lời nói nào. Đừng có gấp lấy cự tuyệt. Có lẽ, điều kiện sẽ để cho ngươi tâm động cũng không nhất định. Mew trên mặt mang một vòng tiếu dung, bình tĩnh nói, thật lâu. Redfield hô hấp trở nên bình ổn, điều chỉnh tâm tính về sau, lúc này mới mặt không thay đổi nhìn qua Mew, nói, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Nói một chút, tổng chỗ đều biết, Redfield tiên sinh, ngài là một vị đại lão bản, dưới cờ có rất nhiều sản nghiệp, điểm này, tin tưởng rất nhiều người đều tin tưởng, mà tại một năm trước, ngài lại đem rất nhiều tài sản cố định toàn bộ buôn bán. Nguyên bản giá trị 100 ức trở lên tài sản cố định, lại chỉ bán 6 tỷ Belly. Mew hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua Redfield, cười nói. Lập tức, Redfield hô hấp hơi đổi, đôi mắt tràn ngập lăng lệ. Không chờ Redfield mở miệng, Mew hướng phía trước vừa đi, tiếp tục nói, 6 tỷ Belly làm ngươi mời được quân cách mạng Monkey D. Dragon vốn liếng 9 thành tài sản đưa tặng quân cách mạng, cũng đã đạt đến 50 mấy ước Belly. Đây thật là một cái khổng lồ số lượng a. Ngươi muốn nói cái gì? Hẳn là làm hải quân trung tướng ngươi cũng hướng đánh khoản này Belly chủ ý. Không nghĩ tới ngươi cũng không thể đào thoát thế tục ánh mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thờ ơ. Redfield hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Hắn bắt được một tia cơ hội. một cái đào thoát ngục giam cơ hội. Nói không chừng, có thể lợi dụng trước mắt Miu, đem tất cả Belly đưa tặng cho đối phương, từ đó cầu được sống sót khả năng. Nghĩ đến nơi này, Redfield tâm tình hóa giải rất nhiều. Chỉ là nhìn về phía Miu ánh mắt, có chút quái dị. Kế hoạch là đối phương phá hư, cũng là đối phương lần nữa cho hắn sống sót cơ hội. Thực sự để cho người ta không dò rõ, trong lòng đối phương nghĩ đến tột cùng là cái gì. Người, tự nhiên đối tài phú có một loại đặc thù tình cảm. Huống chi, đây là một bút 6 tỷ Belly to lớn tài phú. Ta cũng là người bình thường, tự nhiên có chỗ động tâm. Miu đi tại Redfield bên cạnh, vỗ bả vai của đối phương, ngữ trọng tâm trường cười nói. Như vậy, ngươi nghĩ hỏi thăm ta là, kia 6 tỷ Belly, bị ta giấu đi đâu rồi? Redfield rất thông minh, nói đến đây, hắn phải chả nghe không ra Miu ý tứ. Cái này một thanh số tuổi, nhưng chính là sống đến đủ trên thân. Không sai, 6 tỷ Belly, giấu ở chỗ nào? Miu chưa có trở về tránh cái đề tài này. Hai mắt cùng Redfield đối mặt, hỏi, nói cho ngươi lời nói, ngươi sẽ thả ta rời đi sao? Redfield không có trả lời, ngược lại tràn ngập hy vọng nhìn qua Miu, thở sâu, trầm giọng nói, không có vấn đề. Miu bình tĩnh gật đầu, ung ung không vội. Nghe vậy, Redfield trên mặt đều có chút kinh ngạc, hoàn toàn không có dự liệu được. Chỉ đơn giản như vậy, đối phương vậy mà hoàn toàn không có đề cập sự tình khác. Không có cò kè mặc cả, càng không có cự tuyệt. Làm đã quen thương nhân Redfield, hoàn toàn không thích ứng Miu quả quyết. Kia con của ta, Redfield cổ họng khô chát chát, thần sắc tràn ngập khẩn trương. Nhìn qua Miu, hỏi, cũng không thành vấn đề. Miu sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bất kỳ tâm tình gì, nói, ngươi liền tự tin như vậy, có thể đem chúng ta cứu ra ngoài sao? Cho dù ngươi là trung tướng, cũng không thể trắng trợn đem chúng ta thả đi. Mà lại, ngươi đáp ứng nhanh như vậy, để trong lòng ta rất nghi hoặc, ngươi có phải hay không nghĩ muốn gạt ta, moi ra ta, sau đó lại mặc kệ sống chết của chúng ta rồi? Redfield hai mắt lấp lóe mấy phần chất vấn, lạnh lùng nhìn lướt qua Miu, xin hỏi, ngươi có chọn sao? Ta không phải tại khẩn cầu ngươi, ta chỉ là tại đàm phán với ngươi, mà đàm phán bên trong, ta chính là sân nhà, mà ngươi, chẳng qua là nghênh hợp ta nói lên điều kiện thôi, cũng tức là nói, ngươi không được chọn, nếu như ngươi không cùng ta hợp tác, ngươi liền sẽ chết. Ngươi chết mất, nhiều ít Belly cũng đều sẽ hóa thành một đống phế vật rác rưởi, chôn giấu tại nhiều năm về sau, cũng sẽ không bị người đạt được. Miu biểu hiện được tỉnh táo dị thường, cứ như vậy cùng Redfield đối mặt không mang theo tình cảm gợn sóng. Dừng lại, Redfield mặt hiện đầy giãy giụa, cắn răng, hai mắt tơ máu bốc lên, khó nhọc nói, ngươi... Ta không thể tin được. Ta nếu thật nói cho ngươi 6 tỷ Belly hạ lạc, ngươi khẳng định sẽ vứt bỏ ta tại 4 không để ý. Ta là một thương nhân, còn không có ngu xuẩn như vậy. Quyền lựa chọn tại trên tay của ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Miu khoát tay áo, bước chân khẽ động, chuẩn bị rời đi. Đạo, hôm nay liền nói tới chỗ này đi. Ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, cùng phía ngoài binh sĩ thông báo một tiếng, ta tự nhiên sẽ đến, nhưng thời gian giới hạn tại trong 3 ngày, nếu như 3 ngày sau ngươi lại tới tìm ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi đạt thành giao dịch. Nói xong, Miu liền chuẩn bị kéo ra đại môn. Đúng lúc này, Redfield hai mắt cực tốc chuyển động, khẩn yếu bờ môi, lâm vào cực độ xoắn suýt bên trong. Cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời lớn thán, nói, 6 tỷ Belly liền giấu ở biệt thự của ta tầng hầm. Nếu như không có chìa khóa của ta, không ai có thể mở ra kia phiến đại môn.